Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, Đồng Quy Vu Tận. Canh, 3, thật sự là quá đẹp rồi. Cảnh Thiên nhìn lấy trống rỗng bầu trời, hồi tưởng Chu Hạo ra sân anh tư, một mặt hâm mộ, đáng giận yêu quái, hắn đây là lường gạt chúng sinh. Lừa gạt thiên hạ, thật sự là đáng hận. Từ Trường Khanh phẫn nộ nói, nghe bốn phía reo hò, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Cái kia Tà Kiếm Tiên rõ ràng là Chu Hạo thả ra, nhưng lại còn làm đến những người này đối Chu Hạo cảm động đến rơi nước mắt. Thật là một cái lường gạt chúng sinh đại ma đầu. Trắng Đậu Hũ, ngươi về sau đừng nói nhận biết ta. Cảnh Thiên dùng mình một cái, ngẩng đầu, trộm trộm nhìn chung quanh, lớn tiếng nói, hắn cảm giác theo Từ Trường Khanh, sớm muộn đến bị hại chết. Thật sự là bảo thủ cùng cực, người ta là yêu quái thế nào, người ta thả ra Tà Kiếm Tiên thế nào. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng khó chịu, nhưng vấn đề là ngươi cũng phải nhìn xem thực lực đúng hay không, hãy đợi a. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chọc giận đối phương, một bàn tay đập chết người cũng xứng đáng. Mà lại người ta không giống Tà Kiếm Tiên một dạng, đã thắp nhang cầu nguyện. Trường Khanh, không thể nhìn trời thần vô lễ, loại lời này về sau không cho phép lại nói, nếu không trục xuất Thục Sơn. Thục Sơn trưởng môn Thanh Vi trịnh trọng nhắc nhở nói, lời này nếu như bị Chu Hạo nghe thấy, nói không chừng Thục Sơn liền muốn tránh thức nghênh đón diệt môn chi hỏa. Vẫn là người lão nhân này có kiến thức. Cảnh Thiên nhìn thoáng qua Thanh Vi, cười nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, thiên hạ cũng không phải là không phải hắc tức trắng. Đúng và sai, cũng không có tuyệt đối. Sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người là rất mừng rỡ như điên. Thiên giới, thiên đế, bổn tọa đến rồi. Nam Thiên Môn bên ngoài, một đạo kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt rung động toàn bộ thiên giới. Chu Hạo bóng người xuất hiện, trong tay dẫn theo Trấn Ma Kiếm. Thời khắc này Trấn Ma Kiếm có thể nói kiếm khí tung hoành 100.000 dặm, nhất kiếm quang hàn 100.000 châu. Nó dung hợp Tà Kiếm Tiên tà ác cùng Thánh Linh Châu thần tính, ẩn chứa thần ma chi lực, phong mang đủ để chạm phá cửu trọng thiên. Tuy nhiên vẫn như cũ là cửu tinh đỉnh phong, nhưng vì uy có thể so với trước cường đại rất rất nhiều. Yêu nghiệt to gan, lại dám xông vào Nam Thiên Môn. Nhìn đến Chu Hạo, Nam Thiên Môn thủ vệ hai cỗ run run, bất quá chỗ chức trách, không thể không đến hét lớn ngăn cản. Cút! Chu Hạo hét lên một tiếng, trong nháy mắt đánh bay mấy chục cái Nam Thiên Môn thủ vệ, dẫn theo Trấn Ma Kiếm từng bước một hướng về phía trước. Áp lực vô hình bao phủ thiên địa, như cuồng phong mưa to, để Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một chúng tiên thần run lẩy bẩy, tràn ngập hoảng sợ. Ma đầu kia mạnh lên tốt nhiều, hơi thở thật là khủng bố. Cảm giác tựa như đối mặt thiên đế một dạng. Thật sự là thiên giới từ xưa đến nay chưa hề có chi hạo kiếp a. Giờ khắc này, không có một cái nào tiên thần dám đứng ra nói đi bắt Chu Hạo. Tất cả đều cúi đầu, âm thầm kinh hãi, thế mà nhanh như vậy thì đạt tới thái ất chi cảnh. Ngày đó không thể lưu hắn lại, quả nhiên hậu hoạn vô cùng. Cảm thụ Chu Hạo khí tức, thiên đế trong lòng vô cùng lo lắng. Ngày đó, không có đột phá Chu Hạo, đều có thể nương tựa theo cái kia tuyệt thế một kiếm làm hắn bị thương nặng. Bây giờ sau khi đột phá Chu Hạo, hắn muốn đối phó, chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá, bất kể như thế nào, trận chiến ngày hôm nay là không thể tránh được. Ngươi cho rằng, tiến vào thái ất chi cảnh, liền có thể cùng chấm đối kháng. Ngay tại Chu Hạo vừa bước vào Nam Thiên Môn thời điểm, một cái uy nghiêm thật lớn âm thanh vang lên, Lập tức một tôn đế vương bóng người xuất hiện tại Chu Hạo trước người. Thiên đế ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy quan sát Chu Hạo. Đôi mắt chỗ sâu lại lặng ẩn ẩn mang theo một vệt tức giận cùng kiêng kỵ. Có thể hay không? Thử một lần liền biết. Chu Hạo bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía trước ném bắn đi. Thế giới chi lực lan tràn ra, chung quanh thiên địa pháp tắc tránh lui, từ ý chí của hắn chủ đạo, hóa thành lĩnh vực của hắn. Đồng dạng, thiên đế thái ất kim tiên chi cảnh pháp tắc lĩnh vực lan tràn ra, lẫn nhau đụng vào nhau, dường như hai thế giới lẫn nhau đè ép, lẫn nhau thôn phệ. Đây là lực lượng chiến đấu, ý chí so đấu. Hai người thân ảnh bất động, nhưng quanh thân tràn ngập khí tức lại làm cho chính cả vùng không gian đều tràn ngập vô cùng khí tức ngột ngạt. Cái kia đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa, chúa tể lục giới, uy nghiêm hùng vĩ Lăng Tiêu Bảo Điện tại cỗ khí tức này phía dưới cũng nhất thời lung lay sắp đổ, run không ngừng, còn như trong biển thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn thôn phệ. Lật ức lui, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một chúng tiên thần trong lòng hoảng hốt, cùng thi triển thần thông ào ào thoát đi. Ở phía xa xa ra xem chừng, ầm ầm, sau một khắc, cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện không có dấu hiệu nào trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời bột mịn. Hai đạo uyển như thần ma vĩ ngạn bóng người đứng lặng chân trời, quanh thân ánh sáng vạn trượng, pháp tắc vờn quanh, thần uy không ai bì nổi, khí tức càng là lừng lẫy bá đạo, khó có thể nhìn thẳng. Ngươi có tư cách để chấm xuất toàn lực, có thể chết ở chấm toàn lực một kiếm phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Thiên đế tay cầm chậm rãi nâng lên, hư không một nắm, thiên đế kiếm dường như từ trong hư không quất ra, đồng thời trời một tiếng oanh minh, một cỗ thiên địa đại thế gia thân. Đây là hắn thân là lục giới chí tôn, làm là thiên đế quyền hành. Theo cỗ này thiên địa đại thế gia trì, thiên đế trên thân thần uy dường như ngưng là thật chất. Một cỗ chúa tể thiên địa khí tức khủng bố chỗ ngồi bao phủ mà ra. Giờ khắc này, lục giới hư không, sấm sét nổ vang, vô số sinh linh run lẩy bẩy, nhịn không được nằm dạp trên mặt đất, coi là thiên thần hằng giận. Chỉ có những cái kia chân tiên trở lên tu vi cường giả minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng là, bọn họ biết được càng nhiều, trong lòng thì càng hoảng sợ. Thiên đế thế mà vận dụng thiên đế quyền hành, cái này là đối phó người nào? Trong địa phủ, có đại năng ngẩng đầu, không để ý đến 18 tầng địa ngục bên trong vô số thấp thỏm lo âu quỷ thần. Ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, ngóng nhìn thiên giới, nhân gian giới. Mà tôn trọng lâu ánh mắt nhìn về phía thiên giới, nhìn lấy cái kia đạo trực diện thiên đế khủng bố bóng người. Ánh mắt phức tạp, đời này, bổn tọa sợ là khó có thể đánh bại hắn. Hạo ca, Tịch Giao cùng Tử Huyên đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng. Phi tốc hướng về thiên giới tiến đến, vừa mới Chu Hạo cách đi quá nhanh, các nàng căn bản theo không kịp. Thiên giới, ta có một kiếm, có thể trảm tiên, chu thần, diệt thế. Nhìn lên trời đế kéo lên khí tức, Chu Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chấn ma kiếm nắm trong tay, cường đại kiếm ý bay lên, khí tức cường đại trên không trung va chạm, dường như hai vầng mặt trời chói chang hoành không, chiếu rọi chân trời, chướng mắt chói mắt, thật mạnh kiếm ý, còn không có xuất thủ. Vẻn vẹn lan tràn ra khí tức như vậy để mắt người nhói nhói, như có gai ở sau lưng. Đúng vậy a, nghĩ không ra giữa thiên địa thế mà xuất hiện khủng bố như thế đại ma đầu. Cũng không biết thiên đế có thể hay không đối phó. Muốn là thiên đế không có thể đối phó, chúng ta lại nên đi nơi nào? Giờ khắc này, một chúng tiên thần không khỏi âm thầm lo lắng, đều tại bắt đầu tìm cho mình một đầu con đường sau này. Tuy nhiên bọn họ không quá tin tưởng vô địch lục giới thiên đế quyết chiến bại. nhưng lo trước khỏi họa luôn luôn không sai. Diệt ma, đột nhiên, thiên đế trong tay thiên đế kiếm chậm rãi giơ lên. Thiên địa pháp tắc hội tụ hình thành kiếm phong, lôi cuốn lấy thiên địa đại thế, nương theo thiên đế thanh âm bình tĩnh chém xuống. Ông, một kiếm rơi xuống, thiên địa tại thời khắc này bị xé mở một đảo vô tận rãnh trời. Dường như khai thiên tích địa, phong mang thấu xương khí tức để một chúng tiên thần toàn thân một cái giật mình. Dường như bị bổ thành hai nửa. Trảm tiên, Chu Hạo vẫn như cũ là một kiếm kia, nhưng cũng không phải một kiếm kia. Một kiếm này uy lực không thể so sánh nổi. Kiếm quang sáng lên trong nháy mắt, dường như vượt qua vạn cổ thời không, chặt đứt quá khứ tương lai, huy hoàng phách liệt, khó có thể nhìn thẳng, không có kinh thiên động địa va chạm. Tại thiên đế cùng Chu Hạo mỗi người chém ra chí cường một kiếm về sau, thiên địa thì bình tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Người nào thắng? Một chúng tiên thần vội vàng mở ra, ánh mắt hướng về chiến trường nhìn lại, tràn đầy nghi hoặc. Ầm ầm, đúng lúc này, thiên địa nhất thời một tiếng oanh minh, chỉ thấy thiên đế sau lưng hư không đột nhiên nứt ra một đảo nhìn không thấy cuối trăm triệu vực, sâu vạn trượng, vậy hiển nhiên là Chu Hạo kiếm khí gây nên, mà Chu Hạo sau lưng đồng dạng nứt ra một đạo thâm uyên, dữ tợn đáng sợ. Hạo ca, Tịch Giao cùng Tử Huyên đuổi tới, tiếng kinh hô vang lên, trong nháy mắt vọt tới Chu Hạo bên cạnh. Ngươi thắng, nhưng trẫm cũng không có thua. Đối diện, thiên đế tay cầm thiên đế kiếm, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, có chút phức tạp, có thoải mái, có nhớ lại, có không cam lòng. Hắn không nghĩ tới Chu Hạo thế mà liều mạng với hắn, không có ngăn cản, cứng rắn chịu hắn một kiếm, mà hắn tự nhiên cũng bị Chu Hạo một kiếm chém trúng. Thoại âm rơi xuống, thiên đế cổ hiện lên một đạo vết máu, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất. Ô ô ô ô, nhất thời, giữa thiên địa, phong vân bỗng nhiên biến, cuồng phong nộ hống, lôi đình gào thét, thiên địa cùng khóc, rơi ra như chút nước mưa máu. Thiên đế vẫn lạc, thấy cảnh này, một chúng tiên thần chỗ nào vẫn không rõ, toàn thân run lên, kém chút té ngã trên đất. Thiên đế, lục giới chí tôn, bọn họ người đáng tin cậy, bây giờ cứ như vậy không có, bọn họ nên làm cái gì? Nhân gian giới, vạn đảo rên rỉ, thiên hàng huyết vũ, thiên địa cùng khóc, đây là có chuyện gì? Thế mà xuống tới mưa máu. Cảnh thiên sờ sờ mặt phía trên mưa máu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Truyền thuyết có vô thượng đại năng vẫn lạc, thiên địa xúc động, sẽ hạ xuống vô biên mưa máu. Thiên địa khóc thảm, thật sự là thời buổi rối loạn a. Thục Sơn trưởng môn Thanh Vi Đạo lớn lên lo lắng, than thở nói, là thiên đế vẫn lạc. Mà Tôn Trọng Lâu nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt phức tạp, nghĩ không ra ngươi đã làm đến bước này. Cái gì? Lại là lục giới chí tôn thiên đế vẫn lạc. Thục Sơn tất cả trưởng lão, Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh bọn người kinh hô, trong đầu không khỏi nghĩ đến vừa mới xông lên trời ơi nói khủng bố bóng người. Thật sự là khủng bố như vậy. Thiên giới, Hạo ca, ngươi thắng. Tử Huyên ôm Chu Hạo cánh tay, xinh đẹp mặt tràn đầy hưng phấn. Đương nhiên, Chu Hạo có thể hay không lên làm lục giới chí tôn, nàng không thèm để ý. Nhưng Chu Hạo thắng, mang ý nghĩa sẽ không còn có nguy hiểm. Hạo ca, ngươi thế nào? Đột nhiên, nhìn lấy ngưng kết bất động Chu Hạo, Tử Huyên khuôn mặt nụ cười ngưng kết. Hạo ca, Tịch Giao trong nháy mắt kinh hô. Lúc này, các nàng phát hiện, Chu Hạo trên người sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất. Trong lòng nhất thời một lộp bộp, cái này ý vị cái gì? Các nàng đương nhiên sẽ không hiểu. Vì sao lại dạng này? Cảm thụ Chu Hạo khí tức tiêu tán, Tử Huyết cùng Tịch Giao trong lòng đau xót, lạnh cả người. Giờ khắc này, trong lòng các nàng trời sập, đại ma đầu cũng đã chết. Một chúng tiên thần nhìn đến Chu Hạo bên này, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng sững sờ, thế mà đồng quy vô tận rồi. Hoảng hốt về sau, trong mắt bọn họ bộc phát ra hào quang sáng chói, dường như nhìn đến một cái đĩa bánh theo trên trời rơi xuống đến. Tịch Giao, ngươi vốn là thiên giới thần nữ, thế mà cấu kết ma đầu làm loạn thiên đình, khiến thiên đế vẫn lạc, phải bị tội gì? Thiên đế Tâm Phúc có kim tiên tu vi Thái Bạch Kim Tinh nhất thời đứng dậy. Nghĩa chính ngôn từ, chính nghĩa lẫm nhiên, phẫn nộ quát, chỉ cần hắn bày ra thực lực, chấn nhiếp chúng tiên thần, bằng vào hắn trước đó địa vị, rất có thể leo lên thiên đế ngai vàng. Đến lúc đó nói không chừng liền có thể mượn nhờ thiên đế quả vị, bước vào thái ất kim tiên chi cảnh. Đây là hắn như luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Mà Tịch Giao cùng Tử Huyên tự nhiên là lập huy đối tượng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thiên đế chi vị thật trọng yếu như vậy sao? Tịch Giao ôm lấy Chu Hạo, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt ngăn không được chảy. Lấy Chu Hạo thực lực hôm nay, chỉ cần không lên trời tìm đến thiên đế, ai cũng không làm gì được. Coi như thiên đế, chỉ cần không tại thiên đình, phát huy thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tuyệt đối giết không được Chu Hạo. Người tới, đem hai cái này yêu nữ bắt lại, đem cái kia đại ma đầu nghiền xương thành cho. Gặp Tịch Giao không để ý tới hắn, Thái Bạch Kim Tinh phẫn nộ quát. Vâng, bốn phía thiên binh thiên tướng không có người đáng tin cậy. Bây giờ đạt được Thái Bạch Kim Tinh phân phó, nhất thời hướng về Tịch Giao cùng Tử Huyên bọn họ vây giết đi qua. Ta muốn các ngươi đều cho Hạo ca chôn cùng. Nhìn lấy thiên binh thiên tướng vọt tới, Tử Huyên trong mắt tràn ngập điên cuồng, giống như nổi điên hướng về thiên binh thiên tướng đánh tới. Lập tức Tịch Giao cũng thêm vào trong đó, một cái chân thần thêm một cái tổ thần, căn bản không phải những thiên binh này thiên tướng có thể ngăn cản. Không mất một lúc, một đám thiên binh thiên tướng bị giết hoa rơi nước chảy. Thất linh bát lạc, yêu nghiệt, còn dám làm càn, chúng tiên thần theo ta trừ yêu. Thái Bạch Kim Tinh gầm thét, chung quanh một chúng tiên thần nhất thời chuẩn bị xuất thủ. Thần uy cuồn cuộn, chấn thiên hám địa, mười mấy cái tiên thần, thấp nhất đều có chân tiên cảnh, kim tiên cũng có mấy cái, theo lấy bọn hắn bạo phát, uy thế như vậy nhất thời cho Tịch Giao áp lực cường đại. Tử Huyên thì càng không cần phải nói, ô, bổn tọa còn chưa có chết, các ngươi thì không kịp chờ đợi khi dễ bổn tọa nữ nhân. Đúng lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy thiên đế thi thể phân nhánh hiện một đạo kim bào tuấn mỹ bóng người. Đạo thân ảnh kia đem thiên đế kiếm nắm trong tay, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía lấy Thái Bạch Kim Tinh cầm đầu một chúng tiên thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục